Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 838, chương 826, bên ngoài toàn phá. Tòa hai yếu trại bị theo sát phía sau Đại Hoa đại quân nhẹ nhõm cầm xuống. Sau đó, trên bầu trời nhiệt khí cầu chiến đội chuẩn bị lập tức đối tòa thứ ba yếu trại phát động công kích. Bất quá bị Lã Bố cấp kêu dừng, bởi vì mặt đất phối hợp nhiệt khí cầu tác chiến đột kích đội đã có chút theo không kịp nhiệt khí cầu chiến đội tốc độ. Bọn họ thế nhưng là bay trên trời, huống chi bọn họ có thể trực tiếp đi thẳng tắp, mà mặt đất phối hợp đột kích đội lại khác biệt. Bọn họ không chỉ là trên mặt đất chạy như điên, bọn họ đi lộ tuyến vẫn là trầm bổng chập trùng địa hình. Hiện tại đừng nói mấy tên binh lính kia, liền Lã Bố thể lực như thế dư thừa mãnh nam, lúc này đều có chút ăn không tiêu. Nếu là lại như thế chạy đi xuống, đừng nói giết địch, chỉ sợ chính mình liền đem chính mình trốn thoát phế đi. Bởi vậy, Lã Bố trực tiếp hạ lệnh, để nhiệt khí cầu chiến đội sở có thành viên hạ xuống, nghỉ ngơi tại chỗ một cái canh giờ, mà xem như phối hợp đột kích đội thì là nghỉ ngơi tại chỗ nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, bọn họ trước đi đường, dẫn đầu chạy tới tòa thứ ba yếu trại phía dưới, yên tĩnh chờ đợi nhiệt khí cầu chiến đội chạy đến tiến hành oanh tạc. Lúc này, tòa ba yếu trại trên tàu ngụy quân coi giữ, nội tâm tâm tình khẩn trương đã đi tới cực điểm. Trước hai tòa yếu trại phía trên, trong thời gian cực ngắn bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, hai tòa yếu trại chỉ sợ đã bị Đại Hoa quốc cầm xuống. Nhưng là cái này hai tòa yếu trại, mỗi một chỗ ngồi mặt đều khoảng chừng hơn vạn người đang tiến hành phòng thủ. Bọn họ đến cùng là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy liền cầm xuống hai tòa yếu trại? Phải biết, cái này hai tòa yếu trại trong lúc đó vẫn là có một khoảng cách, bọn họ lại là ở buổi tối hành quân tốc độ thế tất yếu giảm bớt đi nhiều, mà bọn họ cầm xuống trước hai tòa yếu trại tốc độ trên cơ bản chính là thời gian đi đường. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Trừ phi là cái này hai tòa yếu trại phía trên hai vạn quân coi giữ đứng đấy bất động, ngoan ngoãn để bọn hắn giết, bằng không mà nói, làm sao có thể xuất hiện loại tình huống này? Tòa thứ ba yếu trại phía trên, tất cả binh sĩ sẵn sàng ra trận, tâm tình nặng dị thường chờ đợi Đại Hoa đại quân tập kích. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác Đại Hoa đại quân lại không tới. Vẫn luôn chờ một cái canh giờ, đều không đợi được Đại Hoa đại quân tiến công. Lúc này, tòa ba yếu trại phía trên tiến hành phòng thủ tàu ngụy đại quân không khỏi lặng yên thở phào một hơi tới. Nhìn loại tình huống này, đoán chừng Đại Hoa đại quân mặc dù đánh lén đắc thủ, nhưng là mình tổn thương thảm trọng, hẳn là sẽ không lại đến tiến công a. Thật nhiều binh sĩ phát hiện phía sau lưng của mình, trong lúc bất chi bất giác đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, dính hề hề dính ở trên người, thật là khó chịu. Một cỗ gió núi thổi qua, vô số người không khỏi dùng mình một cái. Còn tốt, còn tốt, cuối cùng bình an vô sự, có thể đi trở về nghỉ ngơi đi. Nhưng vào lúc này, lại là có mắt sắc binh sĩ nhìn tòa thứ hai yếu trại phương hướng bầu trời, bỗng nhiên dâng lên một mảng lớn hỏa cầu. Mau nhìn ở đâu, đó là cái gì? Hỏa cầu bay lên rồi, là giống chúng ta bên này bay tới. Trời à, trước hai tòa yếu trại chính là bị những này hỏa cầu phá sao? Chẳng lẽ là trời muốn diệt chúng ta sao? Không thể không nói, những này hỏa cầu xuất hiện, để nguyên bản thở phào một hơi đến tòa thứ ba yếu trại phía trên binh sĩ lần nữa treo lên tâm. Hiện tại, tàu ngụy bốn tòa yếu trại đều ăn một tin tức không ngang nhau thiệt thòi lớn, bởi vì mỗi một tòa yếu trại tại đối mặt Đại Hoa quốc nhiệt khí cầu chiến đội tập kích thời điểm, đều đối nhiệt khí cầu chiến đội phương thức tác chiến hoàn toàn không biết gì cả. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, thế nhưng là, hiện tại ngươi đối với địch nhân không có chút nào hiểu rõ. Cuộc chiến này còn thế nào thắng? Bởi vậy, dưới loại tình huống này, tòa ba yếu trại rất nhanh liền bị công phá, thậm chí bởi vì tòa thứ ba yếu trại chịu đủ dày vò. Trên tâm lý thừa nhận áp lực, muốn xa so với tòa thứ nhất, tòa thứ hai yếu trại phòng thủ binh sĩ vì lớn. Bọn họ tâm lý sụp đổ tốc độ, muốn so phía trước hai tòa yếu trại phòng thủ binh sĩ. Sụp đổ càng nhanh, vẻn vẹn gần nửa canh giờ công phu, tòa ba yếu trại lần nữa bị phá, mà lần này, đột kích đội là sớm nửa canh giờ đi đường, sớm đi vào tòa thứ ba yếu trại dưới. Bởi vậy, lần này bọn họ tiêu hao thể lực rất nhỏ, tại cầm dưới thứ ba tòa yếu trại sau đó, bọn họ nhất cổ tác khí không ngừng cố gắng, trực tiếp hướng về phía tòa thứ tư yếu trại phát động công kích. Chỉ muốn bắt lấy bọn hắn bốn tòa yếu trại, như vậy tiếp xuống Nhữ Nam quận liền trở thành một tòa mất đi tất cả bảo hộ thành cổ. Đến lúc đó, coi như không sử dụng nhiệt khí cầu chiến đội, bọn họ cầm xuống Nhữ Nam thành cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Không thể không nói, Tào Ngụy vườn không nhà chống chiến thuật, có cực lớn ưu điểm, nhưng là khuyết điểm đồng dạng rõ ràng. Đó chính là, một khi đột phá bọn họ bên ngoài bình chướng sau đó, trong bọn họ thành trì phòng thủ, thậm chí so không chấp hành vườn không nhà chống chiến thuật trước đó, muốn càng thêm yếu ớt. Lần này, vẫn là đột kích đội đi đầu xuất động, nhiệt khí cầu chiến đội, đang đợi sau một thời gian ngắn, mới hướng về phía tòa thứ tư yếu trại phát động tập kích. Đêm hôm khuya khoát, phía trước ba tòa yếu trại liên tiếp bị phá, tòa thứ tư yếu trại phòng thủ binh sĩ nội tâm áp lực, khiến cho bọn hắn chịu đủ dày vò. Đối mặt nhiệt khí cầu chiến đội đột nhiên tập kích, bọn họ không có chút nào phản kháng đường sống, bị nhẹ nhõm một đợt mang đi. Đến tận đây, Tào Ngụy Nhữ Nam quận bên ngoài phòng hộ bị Đại Hoa Quốc trong vòng một đêm nhẹ nhõm phá vỡ, xé mở một lỗ lớn, kế tiếp sẽ là vùng đất bằng phẳng. Lúc này, một đêm thời gian trên cơ bản muốn đi qua, sắc trời dần dần sáng lên, vô luận là nhiệt khí cầu chiến đội đội viên, vẫn là đột kích đội binh sĩ, trải qua suốt cả đêm cường độ cao hành quân sau đó, đều là mỏi mệt không chịu nổi. Cho nên, lã bố trực tiếp tại chỗ chỉnh đốn, ra lệnh cho bọn họ nghỉ ngơi. Hiện tại, bọn họ đã thành công xé toang Tào Ngụy tại Dự Châu bên ngoài phòng tuyến, viên mãn hoàn thành trước đó chế định kế hoạch tác chiến. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Đại Hoa Quốc 10 vạn đại quân thành công chiếm lĩnh cái này bốn tòa chiến lược yếu trại. Tùy thời đều có thể đối Nhữ Nam quận phát động công kích. Nhữ Nam quận bên trong, Tư Mã Ý một đêm không ngủ, trong ánh mắt hiện đầy tơ máu, kiểu tóc tán loạn, thần thái mỏi mệt. Nhưng là hiện tại, Tư Mã Ý căn bản cũng không có tâm tư chỉnh lý dung nhan. Đêm qua, bốn tòa yếu trại phía trên, ánh lửa ngút trời, khiến Tư Mã Ý run như cầy sấy, kinh nghi bất định. Chẳng lẽ bên ngoài bốn tòa yếu trại, vậy mà trong một đêm liền bị Đại Hoa Quốc phá sạch sao? Thế nhưng là, Đại Hoa đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì, dễ như trở bàn tay liền phá mất chính mình bốn tòa yếu trại? Công phá chính mình bốn tòa yếu trại, Đại Hoa Quốc thương vong như thế nào? Nếu như Đại Hoa Quốc đồng dạng thương vong thảm nặng, như vậy kết quả này cũng không phải là không thể tiếp nhận. Tiếp theo bọn họ trận địa sẵn sàng, nhất định có thể bức lui Đại Hoa Quốc tiến công. Nhưng vạn nhất Đại Hoa Quốc thương vong rất nhỏ, như vậy, khả năng Nhữ Nam quận đã giữ không được. Hiện tại Tư Mã Ý quá khát vọng đạt được tin tức của tiền tuyến. Đáng tiếc, đến bây giờ hắn phái đi ra trinh sát còn không có trở về.